gương mặt nhăn nhó đau đớn, và bây giờ nước mắt mới tuôn trào. Maggie nhào tới ôm ghì lấy Phan và khóc không ra tiếng, nhưng lại rất đau khổ. Khi Maggie dịu bớt cơn xúc động, Phan bế em gái đặt trên đống cỏ khô mùi dễ chịu bên cạnh con lừa cái của ông Robertson. Cả hai ngồi yên lặng nhìn con vật nhắm ổ rơm. Đầu của Maggie ngã vào phần ngực trần mềm êm ái của Phan. Tại sao bà ta phạt tất cả anh em nhà mình hở Phan? Maggie hỏi. Em đã nói là lỗi của riêng em mà. Bây giờ thì Phan mới quen cái mùi toát ra từ chiếc áo của em, và anh ta không còn chú ý nữa. Bất chợt Phan đưa tay ra, lơ đãng giúp mũi của con ngựa cái, đẩy nó ra khi nó có vẻ quá thân mật. Chúng ta nghèo, Maggie, đó là lý do chính. Các vị Phước luôn luôn ghét học sinh nghèo. Nếu em còn đi học ở cái trường hắc ám đó của sơ Agatha vài ngày nữa, em sẽ thấy bà ta không chỉ nhắm vào anh em Cleary mà cả anh em Marsha Madonna. Tất cả đều nghèo. Ngược lại, nếu chúng ta giàu, đi học bằng xe ngựa, có mui sập quan trọng như dòng họ O'Brien, các bà sơ sẽ nhảy tới ôm cổ chúng ta. Nhưng chúng ta không có điều kiện để tặng một cây đàn August cho nhà thờ, cũng không có những áo choàng lễ nạm vàng hay một con ngựa, một chiếc xe cũ tặng cho các bà nữ tu dùng việc riêng, nên chúng ta chẳng là gì. Các bà muốn đối xử với chúng ta như thế nào? Tùy ý. Cô bé ngái ngủ, hai mí mắt trì nặng xuống. Phan đặt em nằm trên đống cỏ khô và trở lại công việc của mình. Trên môi điểm một nụ cười và cất tiếng hát nho nhỏ. Maggie đang ngủ thì Betty bước vào, tay lắm đầy phân vì ông ta vừa chùi rửa chuồng ngựa của ông Jamen. Mẹ con nói cho ba hay là Maggie bị phạt ở trường và bị đuổi về nhà. Con có biết lý do gì hay không? Phan để cái trục xe qua một bên. Tội nghiệp cho nó, đã nôn nao vào áo của Sir Agatha. Betty đổi sắc mặt, mắt nhìn thẳng về phía bức tường xa nhất, như đang tìm một thái độ. Rồi ông lại hướng về phía Maggie. Con bé bị xúc động quá mức ngay buổi học đầu tiên chứ gì. Con không rõ, nó đã nôn ở nhà trước khi đi và do đó làm cho bốn đứa phải trễ giờ. Chúng đến trường sau khi kiển đổ, mỗi đứa đều bị ăn sáo roi. Riêng Maggie bấn loạn vì cho rằng nó là người có lỗi và duy nhất đáng bị phạt. Sau buổi ăn trưa, Maggie lại bị sơ Agatha đánh một lần nữa. Thế là Maggie của chúng ta đã trút toàn bộ bánh mì và mứt lên trên chiếc áo dài màu đen của sơ Agatha. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp đó? Sơ Agatha đã tặng thêm một trận đòn cho Maggie và đuổi nó về nhà. Như vậy Maggie đã bị phạt là đúng. Ba rất kính trọng các vị Phước và ba cũng ý thức rằng chúng ta không có quyền chỉ trích hành động của các vị. Nhưng ba mong rằng các vị sẽ sử dụng roi thước bớt đi. Ba biết là các vị phải khổ tâm lắm mới nhét được vào những cái đầu khó bảo người Á Nhĩ Lan chúng ta một chút văn hóa. Dù sao đó là ngày đi học đầu tiên của Maggie. Phan nhìn cha sửng sốt. Lâu nay chưa bao giờ Betty nói chuyện với con trai lớn trong tư thế giữa hai người đàn ông. Lần đầu tiên được lôi ra khỏi những quán giận thường xuyên đầy ắp, Frank hiểu ra dù với bề ngoài cứng rắn, cha mình vẫn tỏ ra âu yếm Maggie hơn cả bọn con trai. Frank cảm thấy gần với cha hơn. Anh mỉm cười không có chút ẩn ý. Maggie là một đứa trẻ tuyệt vời phải không ba? Betty tán đồng một cách lơ đãng câu hỏi của Frank vì ông đang nhìn Maggie. Con ngựa cái nhe răng, hỉnh mũi thở phì phì. Maggie trở mình, lăn qua một bên rồi mở mắt. Khi nhìn thấy cha đứng kế bên Frank, cô bé bật ngồi dậy, mặt tái nhợt vì sợ sệt. Sao cô gái bé nhỏ, con đã trải qua một ngày rất nhọc mệt phải không? Betty bước tới, bế Maggie lên và không khỏi giật mình vì mùi tanh xông lên mũi. Nhưng ông nhún vai và ôm con gái vào lòng. Con bị đánh đòn bằng gậy, Maggie nói với cha. Này nhé, Sir Agatha cho ba biết đây chưa phải là lần cuối cùng đâu. Ông đặt Maggie lên vai. Bây giờ tốt hơn hết, con xem mẹ có sẵn nước nóng để tắm không. Con gái ba mà hôi hám hơn cả chuồng ngựa của Chapman. Những lần nôn mửa của Maggie đã mang lại một kết quả khá tốt. Sir Agatha vẫn dùng roi đánh cô bé, nhưng bây giờ bà luôn luôn giữ một khoảng cách đủ để tránh những hậu quả bất ngờ. Do đó mà sức mạnh của làn roi và sự chính xác đã không còn như trước. Khi Maggie chưa đến trường thì Stuart là mục tiêu chính của ngọn roi nằm trong tay Sir Agatha. Nhưng thật ra Maggie lại là đối tượng hành hạ thích thú hơn vì tính hay mơ mộng và kín đáo của Stuart ít có chỗ sơ hở cho Sir Agatha khai thác. Maggie quen tay trái, đó là cái tội đáng trị nhất. Ngày tập chiếc đầu tiên, khi cô bé cầm cục phấn lên, Sir Agatha đã lao vào cô bé như Caesar lao vào lính Gallus. Maggie Clary bỏ cục phấn xuống ngay, bà ta hét lên. Thế là một trận chiến dai diễn ra dằn dai. Maggie quen tay trái bất trị, không khoan nhượng. Khi Sir Agatha bẻ cụp bàn tay mặt của Maggie trên tấm bảng, Maggie thấy đầu óc đảo lộn, không biết cách nào điều khiển bàn tay bất lực của mình làm theo đòi hỏi của Sir Agatha. Bà ta có làm gì đi nữa, bàn tay mặt của Maggie vẫn không thể kẻ được chữ A. Thừa lúc Sir Agatha vừa quay sang chỗ khác, Maggie nhanh hơn dùng tay trái viết một chữ A thật đẹp. Nhưng cuối cùng Sir Agatha đã thắng. Một buổi sáng, trong lúc các học sinh đang xếp hàng, Sir Agatha đến nắm lấy tay trái của Maggie, kéo ra sau lưng, rồi dùng một sợi dây thừng cột chặt lại. Sir Agatha chỉ tháo dây khi chuông báo học tan vào lúc 3 giờ chiều. Ngay giờ nghỉ buổi trưa, Maggie cũng phải ăn, đi dạo và đi chơi với một bên tay trái hoàn toàn bất động. 3 tháng sau, Maggie tập được viết bằng tay mặt khá ngay ngắn theo những quy định do Sir Agatha đề ra. Để bảo đảm chắc chắn cô bé không sử dụng trở lại tay trái, bà tiếp tục

luôn bố trí lính Tây Tây Lan ở những nơi dễ chết nhất và để tránh nguy hiểm cho mạng sống quý giá của họ. Cứ xem cái cách mà viên tướng tài Chilwell đã đưa lính của chúng ta đến một khu vực hoàn toàn không cần thiết như ở Gavili thì cũng biết 10.000 người bị thiệt mạng trong số 50.000. Tại sao lại đi chiến đấu cho cuộc chiến của anh? Nước anh đã giúp ích gì cho con, cái xứ gọi là mẹ tổ quốc ấy, ngoại trừ việc hút các thuộc địa đến giọt máu cuối cùng? Nếu con đến nước anh, con sẽ gặp ngay sự khinh bỉ vì con đến từ một xứ thuộc địa Tây Tây Lan không hề bị đe dọa cả nước Úc. Nhưng con vẫn muốn vào quân đội. Con có thể muốn bất cứ điều gì, nhưng con sẽ không rời khỏi nơi đây. Hay nhất là con nên quên đi tất cả những chuyện ấy. Hơn nữa, con còn quá nhỏ để trở thành người lính. Gương mặt của Phan đỏ gai, hai môi mím chặt lại. Cậu ta cảm thấy đau khổ về chiều cao dưới trung bình của mình. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Mới đây, một nỗi ghi ngờ đáng sợ lại châm phím Phan. 17 tuổi rồi mà Phan vẫn cao đúng một thước 59. Đó là chiều cao khi Phan được 14 tuổi. Phải chăng mình không còn cao lên nữa? Thế nhưng công việc ở lò rèn đã mang lại cho anh một thể lực hơn hẳn dốc dáng của anh. Tuy nhỏ con, nhưng Phan có một sức mạnh vô địch. Ở tuổi 17, anh chưa bao giờ bị đánh bại trong bất cứ một cuộc thi đấu quyền anh nào. Phan được nhiều người khắp bán đảo Taranaki biết đến. Betty nhìn chăm chú Phan, cố tìm hiểu đứa con trai lớn của mình, nhưng ông cảm thấy bất lực. Phan là đứa con xa con tim ông, của ông nhất, dù cho ông đã cố gắng không thiên vị bất cứ đứa con nào. Cuộc tranh luận trên bàn ăn bỗng tắt ngang khi Betty nhận xét về chiều cao của Phan. Cả gia đình cúi đầu và im lặng khác thường. Họ ăn món ragu thỏ, Maggie không ăn, mắt cứ nhìn Phan như lo sợ lúc nào đó anh mình có thể biến đi mất. Còn Phan, sau khi ăn sạch, ngồi nán lại một lúc cho đủ lễ rồi đứng lên đi ra ngoài. Một phút sau, tiếng rượu bữa củi vang vào tận trong nhà. Phan tấn công những khúc gỗ cứng nhất mà Betty đã dự trữ để chuẩn bị đốt vào mùa đông. Củi loại này cháy chậm. Trong khi mọi người nghĩ đến rằng Maggie đã ngủ, cô bé lẻn ra khỏi phòng bằng ngã cửa sổ và đi đến giữa củi. Nơi đây được coi là đáng kể nhất trong đời sống của cả nhà. Giữa củi chiếm khoảng đất rộng 100 mét vuông. Phan đứng giữa bãi, chiếc rùi sáng loáng giơ cao hạ xuống nghe rít trong gió. Những mảnh gỗ nhỏ văng tứ tung, lưng trần của Phan cũng như thoa mỡ, mồ hôi chảy xuống từng giọt. Maggie rón rén đến bên ngồi im cạnh chiếc sơ mi và áo lót của Phan dứt ở một góc. Nhìn anh mình với chiếc rìu, Maggie không khỏi ngạc nhiên. Có đến ba cái rìu như thế sẵn sàng để thay vì vỏ của cây bạch đàn có thể làm lục đi nhanh chóng những cái bé nhất. Phan tiếp tục làm việc gần như theo bản năng dưới ánh sáng hoàng hôn đang tắt liệm. Maggie né tránh nhanh nhẹn những mảnh gỗ nhỏ và chờ Phan khám phá sự hiện diện của mình. Khi phanh quay lại để lấy một cái rìu khác, thì anh ta bắt gặp cô em gái ngồi đó im lặng trong chiếc áo sơ mi của Phan, cài nút thật kỹ từ trên xuống dưới. Phan bước đến gần Maggie, ngồi xổm xuống, chiếc rìu vẫn để giữa hai đầu gối. Em ra đây bằng cách nào hở cô bé lém lỉnh? Ngã cửa sổ, em chờ cho Store ngủ mê. Coi chừng đấy, em sẽ trở thành một thằng con trai hư hỏng mất. Mặc kệ, em vẫn thích đi chơi với bọn con trai hơn là buồn hiu một mình. Dĩ nhiên là thế. Anh ta ngồi xuống, lưng dựa vào một khúc gỗ, dáng điệu mỏi mệt. Quay sang cô em gái, có chuyện gì không Maggie? Phan, anh không đi thật chứ? Maggie đặt hai tay lên đùi anh mình và ngước nhìn bằng đôi mắt âu lo, miệng mở lớn, còn nước mắt đã chảy xuống đầy lỗ mũi, làm cho cô bé cảm thấy khó thở. Vâng, có lẽ anh sẽ đi Maggie ạ, Phan trả lời dịu dàng. Anh Phan ơi, không nên, mẹ và em rất cần anh, nhà này không thể thiếu vắng anh được. Phan mỉm cười, dù biết khi Maggie hồn nhiên lặp lại những lời nói giống hệt mẹ. Maggie, có những việc xảy ra không như mong muốn của chúng ta, em phải biết điều đó. Trong nhà này, các thành viên của gia đình Clary đã được dạy phải làm việc chung nhau vì lợi ích của mọi người mà không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Anh muốn ra đi vì anh đã 17 tuổi, đã đến lúc phải tự lập. Nhưng cha không đồng ý. Người cần anh ở lại vì lợi ích chung. Vì anh chưa đủ 21 tuổi nên anh phải nghe lời cha. Maggie gật đầu thật nhanh, cố hiểu cho được những lời điều mà Phan giải thích. Thế đấy Maggie, anh đã suy nghĩ rất kỹ và anh sẽ ra đi. Anh không thay đổi quyết định. Anh biết mẹ và em không muốn thiếu anh, nhưng bác lớn lên rất nhanh, rồi ba và các em sẽ không nhận ra sự vắng mặt của anh đâu. Chỉ có đồng tiền của anh kiếm được là đáng kể đối với ba thôi. Thế là anh không thương ba mẹ và tụi em nữa sao hở anh Phan? Phan quay lại ôm Maggie trong vòng tay, siết mạnh vào lòng, giúp da cô em gái với nỗi sung sướng. Hình như có gì quyện chặt vào, như là sự tra tấn, pha lẫn đau buồn, cùng xót xa và cả đói. Không đâu Maggie, anh thương em vô cùng, thương em và mẹ hơn tất cả mọi người cộng lại. Chúa ơi, phải chi em lớn hơn thì anh có thể giải thích cho em. Nhưng có lẽ cũng may khi em còn bé bỏng như thế này. Đúng thế, như thế này vẫn tốt hơn. Em giăng anh đừng đi Phan à. Maggie của anh, em không hiểu những gì anh đã nói à. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Cái chính là em đừng nói cho ai biết em đã gặp anh. Em có nghe không? Anh không muốn người khác biết em đã rõ chuyện này. Maggie đứng lên, sáng nở nụ cười. Anh thấy cần đi thì cứ đi anh Phan. Maggie, em nên trở về phòng và lên giường trước khi mẹ biết được em không có ở đó. Đi đi, chạy nhanh lên. Sáng hôm sau, Phan đã đi khỏi nhà. Khi Fiona vào đánh thức Maggie, nét mặt của bà căng thẳng, nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Maggie nhảy ra khỏi giường như con mèo bị phỏng nước sôi và tự mặc quần áo vào, không cần nhờ mẹ cài những chiếc nút nhỏ. Ở nhà bếp, mấy cậu con trai đã ngồi chung quanh bàn buồn bã. Chiếc ghế của Betty trống, ghế của Frank cũng trống. Maggie im lặng rón rén ngồi vào chỗ của mình, răng cắn chặt lại vào nhau lo sợ. Sau buổi ăn sáng, Piana ra lệnh cho các con dọn dẹp sàn nhà. Ra phía nhà, sau kho báo tin với Maggie. Bắp nói Phan đã đi rồi. Bắp nói thật nhỏ, có lẽ anh ấy đi. Why hay? Maggie đặt giả thuyết, không đâu, đồ ngu như bò. Anh ấy bỏ nhà ra đi để đăng vào lính. Anh cũng muốn lớn nhanh để có thể làm như Phan. Anh ấy may mắn lắm. Còn em thì thích anh ấy ở lại nhà hơn. Đúng quá, em chỉ là một đứa con gái. Khi Maggie trở vào nhà, cô bé hỏi mẹ, ba đâu rồi? Ba đi, what hại? Có phải ba đi tìm để đem Phan về? Thật không có cách nào giấu chuyện bí mật trong gia đình này. Fiona cằn nhằn, không, ba không đi tìm Phan ở Hawaii. Ba biết Phan đi đâu. Ba đi đánh điện tín cho cảnh sát và cho quân đội ở Wenanui. Lính quân cảnh sẽ mang anh con về đây. Mẹ ơi, con hy vọng họ sẽ tìm ra Phan. Con không muốn Phan đi luôn. Không một ai trong chúng ta muốn Phan đi. Chính vì thế mà ba sẽ lo liệu những điều cần thiết để người ta đưa Phan trở về đây. Tội nghiệp thằng Phan con tôi. Tội nghiệp Phan. Bà không nói với Maggie mà than vãn một mình. Tôi không hiểu tại sao trẻ con phải chịu gánh mọi tội lỗi của người lớn. Thằng Phan tội nghiệp của tôi. Nó khác tất cả. Ba hôm sau, cảnh sát mang Phan trở về. Cậu ta chống lại dữ dội như một con sư tử. Theo lời của viên trung sĩ ở Wananui kể lại cho Paddy, hắn ta đúng là một tay võ sĩ. Khi anh chàng biết được rằng văn phòng tuyển binh đã được thông báo về trường hợp của hắn, hắn giọt chạy nhanh như một ngọn lao. Nếu hắn không xui rủi đụng đầu một toán lính từng thì có lẽ đã thoát thân. Hắn chống lại dữ dội như một kẻ bị ma ám. Phải cần tới 5 người mới còng hắn được. Anh ta quậy như làm xiếc, vừa kể lể một cách hấp dẫn. Viên cảnh sát vừa tháo những dây xích nặng nề trả tự do lại cho Phan, rồi đẩy Phan qua ngưỡng cửa. Phan bị loạn choạng, và khi lấy lại thăng bằng, anh đã đứng ngay trước mặt Paddy. Anh ta co rúm người lại như thể sợ bị phỏng nếu chạm phải vào thân thể của cha. Các em của Phan đứng chung quanh nhà nhìn lại. Maggie âu lo không biết người ta có làm gì hại Phan không. Phan quay lại nhìn mẹ trước hết, hai mắt màu đen và màu nâu pha trộn nhau trong một sự kết hợp nào chưa bao giờ được nói ra và cũng không bao giờ nên nói ra. Ánh mắt khắc khe màu xanh của Paddy nhìn thẳng vào Phan, vừa khinh miệt vừa chua cay, như ngầm nói không thể chờ đợi gì khác hơn ở một đứa con như thế. Mắt Phan nhìn xuống đất, chấp nhận một cái quyền nổi giận của cha. Từ hôm đó, Paddy không nói chuyện với con trai ngoại trừ những câu cần nói. Gặp lại các em mình, đó là điều hết sức khổ tâm đối với Phan. Vừa hổ thẹn vừa khó chịu, như con chim lộng lẫy bay lên cao từ phương trời xa thẳm nào đó, rồi bỗng bị bắt quay lại về, bị gãy cánh. Tiếng hót trở nên lặng lẽ. Buổi tối như thường lệ, Maggie chờ mẹ kiểm soát xong các con đi ngủ. Cô bé mới chuồn ra cửa sổ và băng qua sân sau. Maggie biết rõ Phan ở đâu giờ này. Ở một góc nhà kho, tránh mọi cái nhìn soi mói, nhất là của cha. Frank, Frank, anh ở đâu? Cô bé hạ thấp giọng hỏi. Maggie bước vào nhà kho tối mịt, chân dò dẫm mặt đất, với nỗi lo sợ chạm phải một con vật nào đó. Lại đây, Maggie. Cô bé rất khó khăn mới nhận ra giọng nói của Frank. Giọng nói ấy trước đây rất quen thuộc với Maggie, bây giờ nghe lại đều đều, không còn sự nằm ấm trong đó. Theo hướng gọi, Maggie đi lần đến chỗ Phan nằm, rồi ngã vào lòng anh, hai tay ôm Phan, tay dài được bao nhiêu, cô bé ôm lấy hết bấy nhiêu. Phan ơi, em sung sướng quá vì anh đã trở về đây. Phan tìm cách nằm sát hơn nữa dưới đống cỏ khô để có thể nhìn ngang mặt Maggie. Tay cô bé luồn vào tóc của Phan, miệng kêu lên gừ gừ như con mèo con. Bóng đen dày dặc không cho Phan nhìn rõ mặt em, thế nhưng tình cảm của Maggie bỗng chốc phá tung những nút mắt trong lòng anh. Anh bắt đầu khóc, run rẩy toàn thân một cách đau đớn. Nước mắt làm ướt chiếc áo ngủ của cô bé. Maggie thì không khóc. Cái gì đó trong tâm hồn nhỏ bé của Maggie đã sớm chín mùi và cô bé trở thành một người khác. Có thể cảm nhận được niềm vui tràn ngập, dữ dội ý thức rõ về sự cần thiết của mình. Maggie ngồi tay lai nhẹ đầu óc nâu thân yêu. Cứ thế cho đến khi nỗi đau ở Phan dịu bớt và tan loãng vào khoảng trống.